Chương 85, cải đổ cái chết. Lốt bốp màu đen nhánh lôi điện, trong tích tắc lấy cái đổ lang nha bổng điểm rơi cùng kỳ giọt cái chán làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng sen lẫn lan tràn. Kỳ giọt dưới chân đại địa đống nhiên lo mờ, toàn bộ mặt dường như tiếp nhận khó mà gánh chịu trọng kích, tựa như tiếp nhận cấp 10 địa chấn đồng dạng, thành phiến băng liệt. Trong khoảnh khắc, phương viên ngàn mét đại địa liền xuất hiện vô số vết rách. Tiên sinh nhìn xem một màn này, đứng tại cách đó không xa Robin con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không có né tránh đối mặt cái đồ một kích, ký do vợ y ma không có bất kỳ cái gì né tránh, cũng không có bất luận cái gì chống đỡ, kia bị cái đồ đánh trúng QNZ tuyệt đối không phải tàn ảnh, mà là chân chính bản thể. Một màn này QNZ rơi vào nơi xa quỷ đám người trong mắt, cũng là làm cho quỷ đám người cơ hồ đều lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Uy uy ngạnh kháng cái đồ lao đại một kích, bọn hắn dự đoán qua kỳ giọt dịch sẽ tránh né cái đồ công kích sau đó lại còn lấy càng mạnh một kích. QNZ dự đoán qua kỳ giọt dịch sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, cùng cái đồ va chạm một cái. Nhưng kỳ giọt dịch không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy tùy ý cái đồ một kích giáng xuống, cứ như vậy đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì động tác đón đỡ. Cơ hồ là bọn hắn tất cả mọi người không có dự đoán qua hơn nữa, hình tượng này có một loại khó có thể tin cảm giác quen thuộc. Đã từng cái đồ liền làm qua loại chuyện này, đứng ở nơi đó trực tiếp ngạnh kháng xâm nhập và nổ quốc một chút hải tặc công kích, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì, thể hiện ra thực lực gần như áp đảo. Nhưng kia là có trời cùng đất giống nhau chênh lệch thật lớn mới có thể xuất hiện chiến đấu hình ảnh á cái đồ thế nhưng là sừng sững tại biến ca đỉnh cao nhất, đáng sợ nhất cường giả một trong. Đang đối mặt loại tồn tại này dưới tình huống, ký do dự cũng dám lấy loại phương thức này đi chống đỡ công kích của đối phương, khó có thể tin nam nhân kia cỡ nào gan lớn. Ầm ầm màu đen nhánh lôi đình hướng về bốn phương tám hướng lan tràn xen lẫn. Toàn bộ bầu trời trong mây đen, QNZ bộc phát ra lôi minh gào thét, có thế nhìn thấy tại bá khí ảnh hưởng dưới, mây đen kia dày đặc bầu trời, tựa hồ cũng vỡ vụn thành hai nửa. Kinh khủng dư ba cuối cùng ầm vang đẩy ra. Lấy cái đồ cùng kỳ do dư làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem nơi xa kiến trúc một cái tiếp một cái phá hủy nổ nát vụn. A a a thanh này thế to lớn dư ba, đem khoảng cách quá gần một chút bách thú đoàn hải tặc trực tiếp cuốn vào trong đó, để bọn hắn phát ra quái khiếu, bị dư ba cuốn theo, tựa như trang giấy giống nhau bay ra. Quỳnh cũng là không thể không vươn tay cánh tay, ngăn tại trước mặt, ngăn cản kia cuồng phong gào thét. Hắn thật dài bím tóc cũng là trong gió bị thổi hướng về sau không ngừng loạn bày. Cuối cùng, tựa như toàn bộ hòn đảo đều muốn lật úp giống nhau, kinh khủng dư ba dần dần tàn đi. Quỳnh hạ thấp cánh tay, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương, vẫn đang ngó chừng chiến trường nơi trung ương. Giờ phút này liền thấy kia bao phủ bụi bặm dần dần tàn đi, hiện lộ ra kỳ do cùng với bách thú cải đồ thân ảnh. Chỉ thấy bách thú cái đồ y y nguyên duy trì tay cầm lang nha bổng vung ra tư thế đứng ở nơi đó, lang nha bổng một mặt, y y nguyên đặt ở kỳ giọt chỗ chán. Đại địa phá thành mảnh nhỏ, tựa như bị vô số ruộng cày khai khẩn qua giống nhau, mà làm cho quỷ đám người cơ hồ đều là há to miệng, trong mắt suýt nữa muốn trừng ra ngoài là, kỳ giọt bản nhân thình lình không có bất kỳ cái gì một tơ một hào biến hóa, hắn liền như vậy lơ lửng ở nơi đó, cái chán đỉnh lấy cái đồ lang nha bổng. Có thế nhìn thấy kỳ giọt chỗ chán là một vệt đen nhánh sáng ngời màu sắc. Dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác đi qua mà nói, có thế cảm giác được là một cỗ kinh khủng đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được năng lượng, tựa như vực sâu giống nhau hoành đứng ở đó không riêng gì quỳ đám người. Liền ngay cả cái đồ bản nhân, giờ phút này cũng là lộ ra mấy phần khiếp sợ và không thể tin tưởng thần sắc, hắn biết rõ ngăn cản được hắn công kích là cái gì. Kia tuyệt đối là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng cỗ này bật sổ sổ cụ hạ kỳ vượt xa hắn gặp được hết thể cường giả, siêu việt dâu trắng, QNZ siêu việt gặp đám người, còn không phải siêu việt một điểm nửa điểm, mà là đã đạt đến một cái gần như trình độ khó có thể tin. Đây không có khả năng, loại trình độ này bật sổ sổ cụ hạ kỳ căn bản không khả năng tồn tại. Giờ khắc này bách thú cái đồ cảm nhận được đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một tia run rẩy. Liền như hắn vẫn còn nhỏ tuổi tác, gặp được đến từ trong rừng mánh thú nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm, hắn nguyên tử ở sinh vật bản năng đang điên cuồng hướng hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu, hắn cảm thấy toàn thân mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng đang sợ hãi run rẩy, dường như đều tại điên cuồng gõ vang cảnh báo. Tựa như là cầm một cái gậy gỗ người, phát hiện một con rắn, tại lùm cây bên trong một trận đập loạn, tại cuối cùng đập trúng thời điểm không ngờ phát hiện, đó cũng không phải một con rắn kia là lão hổ cái đuôi. Giờ khắc này kỳ giò vẫn không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng lại để cái đồ cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, để hắn thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Ta nói qua ta không có hứng gây nên chiến đấu đi. Thật đáng tiếc kỳ giò nâng lên tay trái, nhẹ nhàng đẩy ra đỉnh đầu lang nha bổng, tiếp lấy tay phải hắn nắm thành quyền đầu, không một chút biểu tình hướng về cái đồ vung đi ra. Cái đồ con ngươi kịch liệt co vào, hắn không chút do dự thu hồi lang nha bổng, đem bật sổ sổ củ hạ kỳ kích phát đến cực hạn, ý đồ ngăn cản được kỳ giò một kích này. Nhưng, hết thể lại đều không có chút ý nghĩa nào. Kỳ giò cái này nhìn qua gần như không có gì lực lượng một quyền, liền tựa như một cái màu trắng bu tờ ve đồng dạng. Tại tiếp xúc đến lang nha bổng trong nháy mắt, liền để toàn bộ lang nha bổng mặt ngoài thoang cái lo mở vằn mẹo, phía trên ngưng tụ bật sổ sổ củ hạ kỳ như bẻ cành khô giống nhau phá thành mảnh nhỏ. Đông kỳ do nắm đấm cứ như vậy vung đi ra. Sau đó, hắn trước nắm đấm vung hết thể liền đều biến mất không thấy. Kia ngăn cản tại trước nắm đấm vung một nửa lang nha bổng, tính cả cái đồ cánh tay cùng bả vai, thậm chí là cả nửa người, đều tùy theo hư không tiêu thất không thấy. Mây đen kia dày đặc bầu trời, cái kia không biết khi nào tí tách hạ xuống hạt mưa, QNZ toàn bộ đều ở đây trong tích tắc bị quét sạch sành sanh, tính cả nửa bầu trời mây đen đều bị san bằng biến mất, chia ra một đạo lan tràn đến cuối tầm mắt vết rách, lộ ra màu xanh thẳm bầu trời. Toàn bộ thế giới, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Cái này hạ xuống một quyền, dường như liền âm thanh đều toàn bộ chôn vùi, có thế trông thấy chỉ có kỳ do dự trước năm đấm vông. Nếu vẫn một mực lan tràn đến cuối tầm mắt trống trải, ánh nắng vô thanh vô tức từ phân liệt trong mây đen vãi xuống đến, chiếu xạ tại hoa chi đô phá thành mảnh nhỏ trên đường phố, vẩy vào quyền cùng với họ rổ xỉ đám người trên mặt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này lâm vào đứng im, tất cả mọi người ngưng kết tại nơi đó, một màn này hình ảnh, dường như trở thành vĩnh hằng. Cách đó không xa Robin ngơ ngác nhìn một màn này, nàng một mảnh kia trống không trong đầu, cuối cùng hiện ra một cái từ ngữ. Liên này hải viên lịch năm 1505. Đại hải tặc thời đại năm thứ 7. Được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, tiền treo thưởng 3.789.000.000 bờ lì bách thú cái đồ, hướng nhà lữ hành kỳ do dự khởi sướng khiêu chiến, cuối cùng không địch lại chiến bại, đa chết ta ý hỏa nổ quốc, bách thú đoàn hải tặc liền như vậy hủy diệt. Tin tức truyền ra. Toàn bộ thế giới, vì đó sợ hãi.